Võng du đại tướng sư. Chương 371, quy củ chính là dùng để đánh vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ồ, có bao nhiêu loạn. Nghe được Đông Phương Lăng thiếu âm thanh, Tả Dương rốt cục mở một con mắt liếc mắt nhìn hắn. Nhàn nhạt hỏi, từ xế chiều hôm nay truyền chỉ thái giám rời đi sau khi cha ta liền vô cùng lo lắng triệu tập sở hữu hạt nhân môn nhân tiến vào nghị sự đường thương lượng đối sách. Liền cơm tối đều không để chúng ta ăn. Vẫn thảo luận đến hiện tại cũng không thương lượng ra cái hành biện pháp hữu hiệu đến. Đông Phương Lăng thiếu vội vã nói đàng hoàng đạo. Ta vẫn là trở lên nhà xí vì là cớ. Này mới tìm được cơ hội chạy đến thông báo ngài. Tiền bối đại ca. Lần này cũng chỉ có thể dựa vào ngài. Ngài nhanh lên một chút ra tay đi. Không phải vậy nói không chắc cha ta bọn họ nên thảo luận vì bảo vệ kỹ thuật rèn cả tộc chạy nạn chuyện. Hừm, nói như vậy, cha ngươi bọn họ hiện tại còn ở nghị sự đường. Tả Dương cười cợt, hỏi, chính là, tiền bối đại ca, Đông Phương Lăng thiếu đáp một câu. Biểu cảm trên gương mặt nhưng là như cũ tiêu rất vội vã. Giật giật Tả Dương lại muốn dục Tả Dương lên đường. Được, ngươi trước tiên đem tiền trà kết liễu. Liền mang ta đi các ngươi Đông Phương thế gia nghị sự đường. Tả Dương cuối cùng cũng coi như mở hai con mắt. Nhướng nhướng mày nói rằng. Phòng trà cùng tửu lâu như thế. Tồn ở bên trong uống trà là muốn xài bạc. Có điều tiền này ngược lại cũng không bỏ phí. Có thể thu được thời gian nhất định EXP cùng tu vi trị bổ trợ. Đương nhiên, trà cùng rượu như thế cũng có quý tiện phân chia. Điểm càng quý trà, bổ trợ kéo dài thời gian cũng là càng dài. Có điều mỗi ngày cũng là có hạn mức tối đa. Tả Dương hiện tại là đang vì Đông Phương thế gia làm việc. Về tình về lý số tiền kia cũng phải Đông Phương thế gia bỏ ra. Hai ngày nay đều là như vậy. Vì lẽ đó, có người ra tiền chi trả tình huống. Tả Dương uống đương nhiên là quý nhất trà ngon. Hai ngày nay tu vi trị soạt tự nhiên cũng là so với trước đây muốn thích ý không ít. Đây là tự nhiên, vừa nãy sau khi vào cửa ta cũng đã kết liễu. Có điều, nói tới chỗ này. Đông Phương Lăng thiếu trên mặt đi lại lộ ra một vệt ngượng nghịu. Lông mày hơi nhíu lên. Hơi hơi do dự nói rằng. Tiền bối đại ca. Ta mang ngài trực tiếp đi nhà ta nghị sự đường e sợ không quá thích hợp. Đông Phương thế gia từ lúc thành lập tới nay. Liền có một cái thiết luật. Nghị sự đường quyết không cho phép bất luận cái nào tộc ở ngoài người tiến vào. Đã nhiều năm như vậy. Quy củ này còn chưa bao giờ có người dám đánh phá. Vì lẽ đó, ta một mình mang ngài đi vào. Ta muốn được ra pháp trừng phạt vẫn là việc nhỏ. Chỉ sợ cha ta bọn họ đám kia lão già không hiểu được biến báo. Đến thời điểm đường đột ngài nhưng là không tốt. Mặt khác, hiện tại bên trong nghị sự đường nhiều người nhiều miệng. Có mấy người nói chuyện vốn là khó nghe. Khó tránh khỏi liền muốn nói chút ngài không thích nghe lời nói. Vì lẽ đó, không bằng một hồi tiến vào Đông Phương phủ sau ta an bài trước ngài với bên trong phòng tiếp khách chờ chốc lát. Sau đó sẽ đi nghị sự đường đem ta cha gọi ra. Đến khi đó, ngài lại đem ngài kế sách nói cùng hắn nghe làm sao. Nói tới chỗ này, Đông Phương Lăng thiếu lại là tha thiết mong chờ nhìn Tả Dương. Chỉ lo Tả Dương nhân vì là quy củ này liền thay đổi chủ ý, ta cảm thấy. Vẫn là trực tiếp đi nghị sự đường đi. Tả Dương nhưng là như cũ cười nói. Một mặt bình chân như vậy. Hắn tự nhiên là có chính mình dự định. Nếu là lần này chỉ cùng Đông Phương Thành tiếp xúc lời nói. Chỉ sợ đến cuối cùng. Hắn lại chỉ có thể ở hậu trường. Toàn bộ Đông Phương thế gia liền chỉ có Đông Phương Thành cùng Đông Phương Lăng thiếu biết hắn làm cái gì. Hỗn nguyên chú tạo lô tam tích cũng chỉ có thể từ hai người kia trên người bổ. Mà Đông Phương Thành tuy rằng rõ ràng nhất, nhưng thành tựu gia chủ. Hắn là chắc chắn sẽ không đem tổ truyền bảo vật tam tích nói ra. coi như là hắn đồng ý, trong tộc người khác cũng không tốt lý giải. Đông Phương Lăng Thiếu liền không cần phải nói. Người này tư lịch còn thấp. Tả Dương tuy rằng không có hỏi qua, nhưng cũng cảm thấy Đông Phương Thành đem vật trọng yếu như vậy tâm tích nói cho hắn độ khả thi phi thường thấp. Vì lẽ đó, hắn muốn ở nghị sự đường bên trên hiến kế, khiến Đông Phương Thế Gia tất cả mọi người đều biết hắn là Đông Phương Thế Gia ân nhân. Cứ như vậy, nếu là Đông Phương Thành đồng ý đem Hỗn Nguyên Chú Tạo Lô đưa cho hắn cái này đại ân nhân, hắn tộc nhân cũng không có gì để nói nhiều. Nếu là hắn không muốn, Tả Dương cũng vì đón lấy cùng Đông Phương Thế Gia hắn thành viên trọng yếu tiếp xúc làm tốt làm nền. Do đó ở nói bóng gió bên trong càng thêm dễ dàng thu được càng nhiều có quan hệ Hỗn Nguyên Chú Tạo Lô tình báo. Chính có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, mà cùng Tả Dương trong lòng ý định này lẫn nhau so sánh. Dù cho là nghe một ít không thích nghe lời nói, thậm chí khả năng còn có thể có hắn phiền phức, hắn cũng không để ý, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn chứ. Ngược lại mặc kệ thế nào, Đông Phương Thế Gia người ở nâng đủ luống cuống tình huống, đều là không dám đối với hắn cái này hiến kế người làm quá phận quá đáng. Dù sao, cùng gia tộc thiết luật lẫn nhau so sánh, tự nhiên vẫn là gia tộc sống còn càng trọng yếu hơn. Nếu là gia tộc đều không còn, còn muốn thiết luật làm gì? Chuyện này, thấy Tả Dương nói như thế, Đông Phương Lăng Thiếu trên mặt lập tức hiện ra càng nhiều vẻ do dự. Đến cùng gia tộc thiết luật ở trong lòng hắn vẫn còn có chút phân lượng. Lẽ nào Đông Phương Thế Gia liền tất cả đều là chút vong ân phụ nghĩa? Qua cầu rút ván đồ, Tả Dương lại hư mắt hỏi. Tự nhiên không phải. Ta Đông Phương Thế Gia coi như có chút cách làm không coi là quang minh lỗi lạc, nhưng cũng không phải cỡ này xảo trá người, bằng không thì lại làm sao tại đây trên giang hồ đặt chân. Đông Phương Lăng Thiếu lập tức ưỡn ngực, một mặt chính khí vì là gia tộc của chính mình chính danh. Nếu không phải, người lại có cái gì tốt lo lắng đây? Ta là đi giúp Đông Phương Thế Gia bày mưu tính kế, lại không phải đi hại Đông Phương Thế Gia. Về tình về lý coi như ta vào này nghị sự đường, ưu khuyết điểm rằng co cha ngươi cũng sẽ không bắt ta thế nào. Không phải sao? Tả Dương cười cợt, dụ dỗ từng bước đảo. Huống chi, việc này việc quan hệ khẩn cấp, càng xử lý sớm càng tốt. Nếu là ta trước tiên cùng cha ngươi thương lượng một lần, cha ngươi do dự một phen, sau đó lại đi cùng tộc nhân thảo luận một phen, không thể nghi ngờ liền muốn lãng phí nhiều thời gian hơn. Phản chẳng bằng đem ta đối sách trực tiếp công chư với chúng. Mọi người cùng nhau thảo luận đến thẳng thắn thoải mái, còn có thể phòng ngừa bỏ qua thời cơ tốt nhất. Hắn biết người này thực cũng không phải là cái gì thủ quy củ chủ nhân, cũng không phải loại kia sợ phiền phức chủ nhân. Dù sao trước đây Trương Đan Linh giới thiệu người này thời điểm, liền từng nói hắn công khai phản đối với gia tộc quyết định. Cuối cùng bị Đông Phương Thành đóng cấm đoán sự. Nếu là sợ phiền phức người làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đến. Bởi vậy, chỉ cần để người này biết mình cách làm rất tất yếu, người này thì nhất định sẽ thuận theo ý của chính mình đi làm sự. Quả nhiên. Tiền bối đại ca nói không phải không có lý. Đông Phương Lăng Thiếu cau mày tinh tế suy tư một phen. Lúc này song trưởng vỗ một cái thật mạnh, cắn răng nói rằng, hôm nay ta liền liều mình bồi quân tử một hồi, mang theo tiền bối đại ca xông vào một lần này nghị sự đường. Cũng gọi là cha ta cùng hắn tộc nhân nhìn, ta Đông Phương Lăng Thiếu đã trưởng thành, chẳng những có thể một mình chống đỡ một phương, càng có thể vì gia tộc giải quyết khó khăn, có chí khí, đi tới, Tả Dương cười híp mắt nói, tiền bối đại ca, xin mời, Đông Phương Lăng Thiếu làm cái xin mời thời điểm, liền sải bước mang theo Tả Dương ra Hồng Nho quán trà cửa lớn. Lần này có Đông Phương Lăng Thiếu ở mặt trước dẫn đường, Bên trong mấy cái gia đình tự nhiên là thoải mái đem cửa lớn mở ra. Tuy rằng không khỏi nhìn thêm Tả Dương vài lần, nhưng cũng không dám hỏi chút gì. Chỉ được đứng ở hai bên cho đi. Liền, hai người vòng qua tường tinh thần. Liền một đường ở đông phương thế gia tứ hợp viện này kết cấu trong sân ngang qua mà qua. Đông phương thế gia tuy rằng theo dùng hoa hạ kiến trúc cổ đại phong cách. Khắp nơi đều đầy dãy cổ phong cổ vận mùi vị. Thế nhưng kiến trúc sử dụng vật liệu nhưng cùng phần lớn phòng ốc đều không giống nhau lắm. Ở đây, rất nhiều vốn nên là chất gỗ kết cấu khuôn cửa. Khung cửa sổ cùng thừa trọng cột toàn đều đã vận dụng các loại nói không rõ ràng đến cùng cái gì vật liệu hợp kim kim loại. Bởi vậy cổ phong cổ vận bên trong lại rất có tự mình phong cách. Một chút nhìn sang thì sẽ làm cho người ta một loại giống như tường đồng vách sắt cứng rắn không thể phá vỡ cảm giác. Ngoài ra, lại như ngoài cửa lớn trên tấm bảng sử dụng các loại vũ khí Ninh Ba mà thành tự như thế. Phía trước sân rất nhiều trang sức cũng đều theo dùng như vậy phong cách. Nếu không là nơi này hiện tại còn ở người, khắp nơi cũng đều đầy dãy hoa hồng liễu vũ xanh hóa thảm thực vật. Tả Dương thật sự coi chính mình đi đến chính là một tòa mộ kiếm, mà không phải một chỗ nơi ở. Trong nháy mắt, hai người liền xuyên qua ba cái bộ viện, cuối cùng đi đến một chỗ tương tự với hoa viên sân. Nơi này có hoa có cỏ có cây có thạch, sử dụng gỗ xây dựng mà thành tiểu cầu hình vòm cùng đỉnh phía dưới. Dốc rách dòng suối nhỏ bên trong còn bơi lội một đoàn sắc thái sặc sỡ cá chép coi. Vậy đại khái là toàn bộ đông phương thế gia bên trong duy nhất một chỗ phù hợp nhất người bình thường thẩm mỹ. Cũng tối không giống như là mộ kiếm địa phương chứ. Chít chít chít, thì thầm cha, khặc khặc, Tả Dương chính đang quan sát hoàn cảnh thời điểm. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến vài tiếng chim hót. Đồng thời còn có một người đàn ông thanh âm ho khan. Tả Dương theo âm thanh nhìn sang. Chỉ thấy cách đó không xa một gốc cây liễu rủ bên dưới. Một cái thân hình lọm khọm người đàn ông trung niên chính nhấc theo một cái lồng chim chậm chậm chạp khoan thai lắc lư. Trong lồng chim nhỏ nhảy nhót tưng bừng. Người đàn ông trung niên thì lại một cái tay chính nắm thành quyền trạng che ở chính mình miệng trước ho khan không ngừng. Có điều con mắt của hắn nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào Tả Dương trên dưới đánh giá. Trong ánh mắt dẫn theo chút vẻ đề phòng. Nhị thúc, cha ta giờ khắc này chính đang nghị sự đường cùng các tộc nhân thương nghị đại sự. Người không nhìn tới xem sao? Đông Phương Lăng Thiếu quay đầu lại. Khá là lễ phép đối với người đàn ông trung niên nói rằng. Khặc khặc khặc, người đàn ông trung niên lại ho khan hai tiếng. Lúc này mới vung vung tay cười nói. Nhị thúc hiện tại liền xem cái con này chim trong lồng. Ăn được uống đủ mới là đại sự. Hắn sự một mực cùng nhị thúc không quan hệ. Người như có sự liền nhanh đi làm đi. Miễn cho kinh nhị thúc con chim này. Chà chà chà, chà chà chà. Nói chuyện, này người đàn ông tuổi trung niên liền đem lồng chim tăng cao hơn một chút. Duỗi ra một ngón tay khơi dậy điều đến. Vậy ta trước tiên đi tới. Đông Phương Lăng Thiếu đáp một tiếng. Liền dẫn Tả Dương tiếp tục dọc theo đường nhỏ hướng về xa xa đi đến. Mà ngay ở mau ra cái này vườn thời điểm. Sau lưng nhưng lại truyền tới cái kia cái người đàn ông trung niên có ý riêng âm thanh. Lăng Nhi, càng đi về phía trước liền đến nghị sự đường. Người tuy là cái dám làm dám chịu con ngoan. Nhưng nhị thúc hay là muốn nhắc nhở ngươi, không nên quên nhà chúng ta quy củ. Nhị thúc, ta đỡ phải. Đông Phương Lăng Thiếu lần thứ hai quay đầu lại nhìn người đàn ông trung niên một chút. Trùng hết sức trịnh trọng gật gật đầu. Người đàn ông trung niên nhưng là vẫn nhìn Tả Dương. Con mắt màu đen dường như muốn đem hắn nhìn thấu bình thường. Tả Dương nhưng là không sợ chút nào. Quang minh chính đại nhìn thẳng hắn. Ai chớp mắt ai tôn tử. Dám sao, như vậy chỉ chốc lát sau. Đỡ phải chính là, đi thôi. Người đàn ông trung niên lúc này mới lại khoát tay áo một cái. Cúi đầu đậu hắn điều đi tới. Hắn thua. Ha ha ha. Được. Đông Phương Lăng Thiếu cười cợt. Liền tiếp tục mang theo Tả Dương đi vào trong. Vừa đi lại một bên cho Tả Dương làm lên giới thiệu. Vừa nãy đó là nhị thúc ta. Cũng là chúng ta Đông Phương thế gia nhị trang chủ. Gọi là Đông Phương Nhân. Hắn ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh. Không cách nào tập võ. Nhưng thật đọc thi thư. Xem qua là thuộc. Năm đó nhị thúc ta cùng ta cha rất khỏe mạnh đây. Chỉ tiếc sau đó cha ta vì chấn hưng Đông Phương thế gia. Cố ý lựa chọn nương nhờ vào Yến Vương Chu Lệ. Trợ leo lên ngôi vị hoàng đế. Mà nhị thúc ta thì lại vẫn cho rằng Chu Lệ là đại nghịch bất đạo loạn thần tặc tử. Kiên quyết phản đối cha ta quyết định. Sau đó hai người bởi vậy đại ầm ĩ một trận sau khi liền triệt để cắt đứt. Nếu không nói, cũng là từ cái kia sau khi. Tuy rằng nhị thúc ta ở ta ra ra di mệnh bên dưới đáp ứng vĩnh không rời đi Đông Phương thế gia. Thế nhưng là từ đây để lung giá điều. Lại không quan tâm gia tộc sự vụ. Thì ra là như vậy. Tả Dương gật gật đầu. Tâm nói, chẳng trách người này quản rất rộng. Nhưng cố ý không đi nghị sự đường cùng các tộc nhân cộng thương đại kế. Hóa ra là có như vậy qua lại. Trong khi nói chuyện, tiền bối đại ca, chúng ta đến. Đông Phương Lăng Thiếu nhìn trước mắt một tòa lẻ loi căn phòng lớn. Rốt cục đứng lại bước chân. Đồng thời còn nuốt ngụm nước bọt. Hít vài hơi thật sâu. Cho tới lồng ngực không ngừng trên dưới chập trùng. Hàng này đến cùng vẫn có chút căng thẳng. Tả Dương cũng là đứng lại bước chân. Dương mắt nhìn lên, cùng Đông Phương thế gia hắn sân không giống. Căn phòng này vị trí sân hoàn toàn không có bất kỳ xanh hóa thảm thực vật. Cũng không có bất kỳ trang sức trang trí. Có chỉ là bốn phía trên mặt đất phô chứa bằng phẳng phiến đá. Ngoài ra, cái này căn phòng lớn cũng nằm ở sân trung tâm. Cùng bốn mặt vách tường đều duy trì khoảng cách nhất định. Loại này kiến trúc phương thức có một chỗ tốt. Chính là nhà chu vi mười mấy mét thậm chí mấy chục mét địa phương cũng không có cách nào giấu người. Bởi vậy thương lượng cái gì chuyện quan trọng vụ thời điểm. Cũng không cần lo lắng bị người nghe trộm đi. Lúc này giờ khác này. Nhà một vòng mỗi cách mấy mét địa phương còn có một tên gia đinh gác canh gác. Như vậy liền càng không thể có người nghe trộm bên trong đàm luận nội dung. Muốn đi vào, Đông Phương Lăng Thiếu quay đầu lại nhìn Tả Dương một chút. Thấy hắn như cũ là cái kia phó hờ hững dáng dấp. Trong lòng lại là không tự cảm thấy khâm phục một hồi. Tâm nói ta lúc nào mới có thể xem tiền bối đại ca như thế dưới tình huống nào đều nơi chi yến nhưng mà. Lúc này mới lại nói. Đi tới. Tả Dương cười gật đầu. Được, xin mời. Đông Phương Lăng Thiếu lại hít sâu một hơi. Rốt cục hạ quyết tâm. Cất bước hướng nghị sự đường đi đến. Chờ đi tới nghị sự đường cửa thời điểm. Cửa gia đinh vội vã trùng hắn chắp tay thi lễ. Lăng Thiếu. Đông Phương Lăng Thiếu đáp một tiếng. Nhưng mắt nhìn thẳng đi lên phía trước đầy cửa. Mà ở sau người hắn. Chèng. Hai tên gia đinh trong tay khoát đao nhưng là đã nằm ngang ở Tả Dương trước mặt. Sau đó hai người cũng là một mặt đề phòng. Đồng loạt lớn tiếng quát. Đông Phương thế gia thiết luật. Không phải tộc nhân ta. Không được đi vào nghị sự đường. Như dám to gan càng đi về phía trước một bước. Giết chết không cần luận tội cách trương.